Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 829, tồn tại siêu việt hơn Lưu Toa Toa. Góc truyện audio.com. Trọng điểm là, người bệnh ở lại Bách Hoa Thành, không bị biến thành tang thi, đây mới là ý mà bà Từ muốn biểu đạt. Tần Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Triệu Như nghiêng đầu, nhìn về phía Lưu Toa Toa cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình tự hỏi. Vì sao dị năng của ta, lúc linh nghiệm lúc không linh nghiệm đâu? Có phải có quan hệ gì tới việc, buổi sáng ta ăn gì hay không? Vừa nói xong mọi người liền quyết định không phản ứng lại Lưu Toa Toa này, mặc kệ nàng tự hỏi mỗi ngày mình ăn gì hay không ăn gì. An Nhiên mở miệng hỏi Triệu Như, người phụ trách việc chữa bệnh, người có thể xác định không ai ở Bách Hoa Thành bị biến thành tang thì hay không? Trong trí nhớ của ta thì không có, chờ ta trở về giờ ký lục. Nói xong, Triệu Như đứng dậy, chạy về phía xưởng dược. Cái nàng gọi là ký lục ở đây chính là những ghi chép về phương diện chữa bệnh của Bách Hoa Thành, ví dụ như số lượng dược phẩm, hôm nay Lưu Toa Tao cứu bao nhiêu người, hôm qua cứu bao nhiêu người, còn có những ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về vết thương bệnh trạng của những người cần theo dõi. Một lát sau, Triệu Như ôm một chồng sổ lớn trong ngực vội vàng chạy về sân nhà An Nhiên, phía sau nàng Lương Tử Ngộ cũng ôm một chồng sổ lớn, đều là ghi chép ký lục về phương diện chữa bệnh ở Bách Hoa Thành. Còn chưa vào sân, Triệu Như đã hô lên. Không có người tử vong, nhưng có người bị biến thành tang thi. Mọi người nghe vậy đều thất vọng, nhưng lại nghe Triệu Như nói. Ta đã tra qua, ước chừng ở lúc đầu khi xây dựng Bách Hoa Thành có mấy người bị biến thành tang thi, nhưng 3 tháng gần nhất Bách Hoa Thành chúng ta không ai bị biến thành tang thi. Cả, ngay sau đó Lương Tử Ngộ nói. Dân cư ở Bách Hoa Thành quá ít, mãi cho tới hiện tại mới đủ 1 vạn người, người có số tuổi lớn nhất đã 93 tuổi, cả nhà bọn họ chuyển tới từ Tiểu Chu Thành, căn cứ vị bà cố nội kia nói thì những người cùng tuổi với bà còn ở tại Tiểu Chu Thành đều đã chết sạch rồi. Cho nên điều này đại biểu cái gì? An Nhiên cùng bàn tử còn có Lưu Toa Toa, mờ mịt nhìn Triệu Như và Lương Tử Ngộ, không rõ biểu tình. Kayota CS động chê y mặt của hai người là có ý gì? 93 tuổi, trước mặt tế đã coi là sống thọ, nhưng không phải không có người sống qua số tuổi này. Phương Bắc này vốn dĩ không chịu quá nhiều ảnh hưởng của virus mà thế, có bà cố nội sống. Tới 93 tuổi kia cũng không nên Kayota CS động như vậy chứ. An Nhiên, các người không hiểu này là có ý gì hay sao? Lương Tử Ngộ rất Kayota CS động nói. Hiện tại chúng ta có thể thử nghĩ một chút, Bách Hoa Thành của chúng ta có thể đang tồn tại một nhân tố có thể làm tăng thọ mệnh của nhân loại, hoặc là nói ức chế sự tồn tại của virus tận thế. Nhân tố này mấy tháng trước đã xâm nhập vào Bách Hoa Thành, từ khi hắn, nàng, nó tiến vào Bách Hoa Thành thì chúng ta không còn xuất hiện tang thi nữa. Hơn nữa, một số người sắp bị biến thành tang thi sau khi đi vào Bách Hoa Thành, virus tận thế. Trong cơ thể họ bị ức chế lại, chỉ cần bọn họ ở trong Bách Hoa Thành hoặc ở gần Bách Hoa Thành sẽ không bị biến đổi thành tang thi. Nhưng một khi rời đi phạm vi quản hạt hay phạm trù kia, sẽ mất đi sự ức chế đối với virus tình. Huống cơ thể họ sẽ chuyển biến xấu và biến thành tang thi. Triệu Như tiếp lời Lương Tử Ngộ nói với An Nhiên, cho nên, hiện tại chúng ta có thể tra xét một chút, 2-3 tháng trước có ai tiến vào Bách Hoa Thành, trở thành một nhân viên cố định ở đây, do đó làm. Góc truyện audio.com, ức chế virus tận thế ở bên trong thành, đương nhiên, người này khẳng định là sự tồn tại siêu việt. Hơn Lưu Toa Toa, cách chương.